Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1450, vô hạn chi hoàn sinh ra. Vật thú vị, đã không có bất kỳ vật gì có thể tránh được hoàng siêu cảm giác. Cho dù là loại này hận ý, cũng có thể bị hắn đồ vật, trở thành một sợi lấy tay niết lên hắc khí. Không có chớ chú có thể thật ở trên người hắn có hiệu lực. Ý hắn chí sớm đã bất hủ bất phôi, trọn vẹn không sứt mẻ, sẽ không bị loại này sắp chết phản công thủ đoạn đánh bại. Hoàng siêu ý thức được, cái này có thể trở thành nhân quả, làm cho dòng sông dài của vận mệnh phát sinh thú vị biến hóa. Thú vị, đã trở thành một loại xa xỉ, khi toàn bộ vũ trụ toàn bộ rơi vào trong lòng. Thú vị, thật sự là một loại khiến người ta mong đợi đồ đạc. Cái kia đại biểu không biết làm người ta mong đợi biến hóa. Đại khoai tây chớ chú, đã cùng hoàng siêu thành lập nhân quả nhưng nó ở cái vũ trụ này sợ là không thể tạo nên tác dụng. Vật chất giới địch nhân đã đánh bại, hai khỏa dịch thấu trong suốt bảo thạch, tại trong hư không ngưng tụ thực thể, rơi vào hoàng siêu bàn tay. Đang ảm đạm đi trong tinh hà, chúng nó trở thành chiếu rọi vũ trụ quang mang, tử sắc cùng lam sắc hai khỏa bảo thạch, triển lộ ra một loại trầm tĩnh không màng danh lợi ý tứ hàm xúc. Đem vũ trụ hai đại cơ bản mặt hướng hoàng siêu mở ra. Hoàng siêu trong linh hồn lần nữa nhiều rồi gánh nặng nặng nề. Nhưng là bây giờ hoàng siêu gom đủ 6 khối vô hạn bảo thạch. Hắn từ sự tồn tại của ta, cùng vũ trụ toàn bộ cơ bản tồn tại lẫn nhau kích phát. Bản chất của hắn tăng càng nhiều hơn uy năng. Hắn ở trong vũ trụ cũng có cơ bản ý nghĩa. Theo hắn đối với bảo thạch nắm giữ làm sâu sắc, vũ trụ từ lúc bắt đầu đến cuối cùng rực rỡ toàn cảnh. Ở hắn tâm linh bên trong lóe lên hiển hiện, thế giới linh hồn. Ở hoàng siêu truyền lại cho Adam linh tính hỏa diễm lúc. Thời gian sông rơi vào ngưng trệ. Không có ngôn ngữ có thể miêu tả một khắc kia thế giới linh hồn rực rỡ. Ở thời gian trong khe hở. Chí cao hoàng siêu linh hồn hoàn thành mới tinh thăng dương. Vật chất giới uy hiếp đã tiêu trừ. 6 đại bảo thạch kể hết quy về người. Hắn linh tính đồng dạng dung nạp toàn bộ vũ trụ. Cho nên cái này đã bị kiềm chế vì Adam, linh tính. Đối mặt hoàng siêu lại không năng lực chống cự. Từ hắn ở thật cao bên dưới vòm trời rơi xuống. Dựa theo nào đó càng cao thời không nhân quả chuyển thành Adam. Hắn liền đã định trước bị hoàng siêu bắt. Hạo hạo đáng đáng kịch biến trong nháy mắt bạo phát. Thế giới linh hồn khái niệm bị khắc lên hoàng siêu tương quan nhân quả. Từ đó. Khắp vật chất cùng tinh thần 6 đại vô hạn bảo thạch toàn bộ rơi vào hoàng siêu trong lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được trong linh hồn chưa bao giờ có gánh nặng. Như vậy trầm trọng là bởi vì hắn ý đồ đem chọn cái vũ trụ đặt bàn tay. Thanos chỉ có thể dùng vô hạn bao tay liên kết 6 viên bảo thạch. Sử dụng một lần vô hạn bảo thạch hợp lực uy năng. Hoàng siêu cũng là muốn mượn này thăm dò vũ trụ khởi nguyên tin tức. Thoáng cái kia vĩnh hằng, toàn bộ vũ trụ không có bất kỳ sinh linh cảm thấy dị thường. Hoàng siêu cũng đã vượt qua vô số vũ trụ diễn sanh phát triển tan biến lịch sử. Hắn linh tính từ vô số lúc thế giới của ánh sáng bên trong ngưng kết thành vĩnh hằng bất hủ bản. Chất. Mênh mông rộng rãi khái niệm dần dần đem 6 viên bảo thạch đại biểu cơ bản tồn tại mặt ngầm chiếm. Thay, Tô Khan Hero đứng sừng sững hư không. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng hà hệ quần tinh không ánh sáng. Đó là ở khoảng khắc trước bị hắn rút đi năng lượng. Mà đang ở ngắn ngủi này một lát sau, Hoàng Siêu đã đại biểu khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong mắt của hắn cái bóng lấy 3D trạng thái hà hệ hình bóng. Theo một tiếng nói nhỏ, phải có ánh sáng. Toàn bộ hà hệ bị một lần nữa thắp sáng. Hắn đem mỗi một khỏa hành tinh đều khôi phục lại như trước sáng lên trạng thái. Không có một tia khác biệt. Cho dù là đang nổ siêu tân tinh. cũng tương ứng bị đổ về một khắc trước trạng thái. Cả cái tinh hệ thời gian bị hắn lấy ra một đoạn ngắn. Đúng là hắn hấp khí huy quyền, chôn vùi đại khoai tây thời gian một đoạn, hà hệ thời gian một lần nữa cùng đại vũ trụ liên tục bên trên. Không có có sinh linh biết ý thức được bọn họ bị trộm đi chốc lát quang minh. Bất luận cái gì nhảy qua tinh hệ đo lường tính toán, cũng đều bởi vì thực tế cải biến, có tương ứng rời đi. Từ đây vũ trụ lại một cách tự nhiên diễn biến xuống phía dưới. Hoàng siêu trong lịch sử một đoạn ngắn ảnh hưởng, liền triệt để trích cách. Đám kia tinh không ánh sáng khoảng khắc hắc ám, nó đến tột cùng là có tồn tại hay không? Đối với cái vũ trụ này sinh linh mà nói, đã chuyển là một cái triết học vấn đề. Ta liền vũ trụ, trí cao hoàng siêu cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Ta đã thấy, 6 viên vô hạn bảo thạch, ở khái niệm bên trên tích chứa vũ trụ nổ lớn phía trước tin tức. Chúng nó trước thúc đẩy hoàng siêu lớn lên thành cấp vũ trụ tồn tại, lại để cho ánh mắt của hắn có thể chứng kiến vũ trụ cái này, khái niệm, bên ngoài. Đang ở hắn nắm giữ vũ trụ tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng của hắn liền vượt qua cấp vũ trụ đừng. Trong vũ trụ thời gian với hắn mà nói đã là tùy ý sức tồn tại. Cho nên nếu như hắn có thể lĩnh ngộ, hắn ngay lập tức sẽ có thể siêu việt. Giả như hắn trong nháy mắt này không có sẽ vượt qua. Trên thực tế đại biểu hắn ở vô cùng trong thời gian đều bị thất bại. Đó đúng là một loại không cách nào tưởng tượng bi kịch. Hoàng siêu thấy được siêu thoát huyễn tưởng thế giới vũ trụ đường xá. Chúng nó mang tới dẫn dắt không chỉ như này. Ở tiếp xúc vô hạn bảo thạch trong quá trình, hoàng siêu lần lượt sản sinh lóng lánh linh cảm. Khi hắn triệt để nắm giữ vô hạn bảo thạch, vũ trụ huyền bí trở nên rõ ràng trong suốt. Những cái này lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm cùng kế hoạch, cũng đều có thể rơi xuống thực sự. Đang cùng Thanos đối kháng lúc, ta thấy được bảo thạch cơ bản mặt phát huy lực lượng. Chúng nó có thể ước thúc một hoàn chỉnh vũ trụ, cũng có thể đối ứng với một người phương diện khác nhau. Cái này vừa vặn là thiên nhân hợp nhất nguyên lý căn bản. Thời không bạc thanh thuộc tính, làm cho thân thể con người bản chất ở thế giới hiện thật cùng huyễn tưởng thế giới câu thông. Đây là nhất cơ bản huyễn tưởng thế giới lực lượng chuyển hóa. Mà cuối cùng được đến lúc đó cá thể quy tắc biến hóa. Cá thể khái niệm, người cũng tương tự có thể lấy cái này 6 đại cơ bản tồn tại mặt để diễn tả. Mà xảo diệu là, vô hạn bảo thạch vừa may là có thể siêu thoát trước mặt vũ trụ tồn tại. Bản thân thì có thăng duy hàm nghĩa, ta có thể dung hợp chuyển hóa bọn họ khái niệm, kiến tạo mới tinh tồn tại thời không liên tiếp, đả thông huyễn tưởng thế giới cùng thế giới hiện thật cầu. Thông tục nói, hoàng siêu muốn đem nó nhóm làm vì cơ bản nguyên liệu, chế tạo một loại có thể truyền lại thuộc tính xuyên qua không gian và thời gian tạo vật. Thế giới hiện thật nghiêm ngặt ước thúc tinh thần, mà qua lại bản chất chính là đem lực lượng tinh thần đồ vật đến hiện thực. Còn cái này xuyên toa đạo cụ có gì đặc thù công năng? Cái kia đều là ở cơ bản khái niệm ở trên sửa chữa mà thôi. Hoàng siêu mới vừa chứng kiến vũ trụ khởi nguyên phía trước huyền bí. Đối với hiện thực huyễn tưởng hai cái tầng diện nhận thức có nhận thức. Hắn cần càng nhiều hơn thực tiễn tới tăng chính mình lý giải. Tự chủ chế tạo xuyên toa đạo cụ chính là hoàn thành thực tiễn. Hoàng siêu đem mệnh danh là vô hạn chi hoàn. Nó đem căn cứ vào vô hạn bảo thạch, đem thân thể người thuộc tính cùng vũ trụ cơ bản tồn tại mặt từng cái đối ứng. Vô hạn chi hoàn có thể truyền lại 6 loại thuộc tính cơ sở. Hết thảy thuộc tính đều là vật chất cùng tinh thần cộng đồng tác dụng, lực lượng, đối ứng không gian bảo thạch, cá thể lực lượng bày ra, là đối với ngoại giới vật thể tác dụng. Hoàng siêu đem loại này thực chất quy nạp vì đối không gian vặn vẹo. Hằng tinh dẫn lực đủ lớn, nó có thể vặn vẹo tia sáng. Ở lực lượng đề cao đến trình độ nào đó, một lực lượng cá nhân một quyền đánh bể đỉnh núi, nhưng không có tương ứng lực phản chấn. Cái này đã không tuân thủ thì ra nhân thể phát lực vật lý quy luật, mà là một loại quấy dày không gian phân bố hiện tượng. Mẫn Tiệp, đối ứng thời gian bảo thạch, rất sớm trước, Hoàng Siêu liền phân tích qua, một người gia tốc, cầm lấy ly nước có thể uống nước, nhưng tình huống bình thường, một người cầm cái chén quá nhanh sẽ đem nước tát được khắp nơi đều là. Mẫn Tiệp gia tốc tới trình độ nhất định, cũng sẽ dẫm đạp vật lý pháp tắc, nó không phải là thuần túy dùng lớn hơn lực tới thực hiện cao hơn tăng tốc độ, mà là cải biến cục bộ thời gian, thể chất, đối ứng lực lượng bảo thạch. Khối bảo thạch này danh là lực lượng, cũng không phải khiến người ta trở nên có sức lực, mà là rót vào năng lượng. Cũng chỉ có Thanos như vậy sinh mệnh mới có thể hưởng thụ cường hóa. Hạ đẳng sinh mệnh tiếp xúc vô hạn bảo thạch trực tiếp biết bạo tạc. Nó là tác dụng với sinh mạng thể thể chất, làm Hoàng Siêu đối với lần này chính xác điều tiết. Nó có thể từ khái niệm mặt tiến hành cường hóa. Thể chất cường đại mới có thể chống đỡ bắt đầu lực lượng. Mẫn Tiệp các loại, chờ, thuộc tính, cảm giác, đối ứng hiện thực bảo thạch. Hiện thực bảo thạch vận dụng phía sau lấy tâm ý vặn vẹo hiện thực. Quấy dày vật chất giới tướng mạo sẵn có, là trực tiếp tinh thần vật chất can thiệp con đường. Cảm giác ý nghĩa, một mặt là đối với ngoại giới phản ứng, chuẩn xác nhận thức thế giới, bài trừ tất cả vô căn cứ. Một mặt khác là nghịch hướng lấy tinh thần can thiệp hiện thực. Tỉ như, một người thiên nhân hợp nhất. Đây là đối với thiên địa linh tính các loại tồn tại cảm giác tăng cường mạnh. Ở loại tình huống này, hắn vận dụng thiên địa chi lực uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Liên hệ là hai chiều, tên là cảm giác, cùng thời đại bày tỏ hai cái phương hướng năng lực. Trí lực, đối ứng tâm linh bảo thạch. Tâm linh bảo thạch tăng cường sinh linh năng lực suy tính. Hơn nữa cùng siêu cấp trí tuệ rất có liên hệ. Nó tạo nên ảo giác, liền là một loại cường đại trí năng, trí khôn tăng cường, biết xúc tiến rất nhanh suy nghĩ, đa tuyến suy nghĩ, học tập quy nạp, phân tích tổng hợp lại các loại, chờ, các loại năng lực, ý chí, đối ứng linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch cùng ý chí đều thuộc về tương đối thần bí loại hình. Linh hồn bảo thạch ở khái niệm bên trên cùng sau khi chết thế giới có quan hệ. Mà ý chí cường đại cũng là đủ xỏ xuyên qua sinh tử, siêu thoát giữa sinh và tử đại khủng bố. Hoàng Siêu mượn vô hạn bảo thạch ở khái niệm ở trên liên hệ nào đó, đem triệt để sửa đổi thành thuộc tính cường hóa tạo vật. Từ huyễn tưởng thế giới xuyên Việt bên trong tinh chế nhân thể thuộc tính cơ sở bổn nguyên. Theo thuộc tính tăng cường, một người ngoại tại còn là nhân loại bình thường, nhưng thực chất liền trở thành quy tắc hóa thời không sinh vật. Vô hạn chi hoàn, có thể cho bên ngoài trực tiếp hưởng thụ, nắm giữ quy tắc, ưu thế. Đây cũng chính là ngón tay vàng ý nghĩa chỗ, chính là muốn nghịch thiên, chính là muốn được hưởng ưu thế. Nguyên lực cùng kỹ năng thì là một cái khác phạm trù xuyên toa vấn đề. Vì nghiên cứu chính xác, ta cần phải khống chế lượng biến đổi. Vô hạn chi hoàn chỉ bảo tồn cơ bản thuộc tính truyền đi công năng. Ở ban đầu lúc sử dụng, nhân loại trụ cột ý thức không chống đỡ được ý niệm truyền. Cho nên phải có mới bắt đầu người máy lẫn nhau giao diện. Hoàng Siêu thiết kế vô hạn chi hoàn là một cái 6 viên bảo thạch sắp hàng viên hoàn hình. Làm cho ánh mắt chạm tới trong đó một viên. Có thể thắp sáng tương ứng thuộc tính, xông ra biểu hiện nên thuộc tính số liệu, lục sắc bảo thạch trên viết tương ứng thuộc tính tên gọi. Điều này cần một loại, tự thể. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, cẩn thận, nắn nót viết 12 cái chữ Hán, đem mình chữ làm vô hạn chi hoàn biểu hiện văn bản. Ai, còn có thuộc tính số liệu A, hắn lại viết 10 cái chữ số Ả Rập. Cùng một cái số lẻ. Đợi chút nữa, đến mỗi một thế giới, phải có mục đích biểu hiện. còn có văn tự nói rõ. Tỉ mỉ nghĩ lại, nội dung còn không ít. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Siêu hoàn thành vô hạn chi hoàn biên tập. Hiện tại vô hạn bảo thạch đã dung hợp ở vô hạn chi hoàn bên trong. Lại như cũ là trước mặt vũ trụ cơ bản ngưng kết. Hoàng Siêu cần kích hoạt sự tồn tại của bọn họ thời không thuộc tính. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hắn khoảng khắc thấy được toàn bộ vũ trụ cảnh tượng. Nội tâm than nhẹ, đến đây chấm dứt, ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.